Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96. Chương 96. Cái này xong việc rồi. Lại qua 2 ngày, Linh Lung trở về, nhìn xem nàng một thân một mình. Cao Lê trái xem phải xem, ngươi đang tìm cái gì? Linh Lung kỳ quái mà hỏi thăm, ngươi không có thắng cái thiên hạ đệ nhất kiếm trở về. Cao Lê hỏi, ta cũng không phải đầu danh nha. Linh Lung cười nói, cái gì? Ngươi vậy mà không phải đầu danh? Trên thế giới này lại còn có so ngươi lợi hại hơn? Cao Lê đều kinh ngạc. Linh Lung không màng danh lợi, trên mặt hiếm thấy hiện ra một tia không hiểu thấu. Nói, trên đời này lợi hại hơn ta người có rất nhiều nha. Tỷ như chúng ta Lê Trang liền có 2 vị nha. Cao Lê khoát tay chặn lại, nói, những cái kia lão đồng chí là không giống. Ta nói chính là tại ngươi ở độ tuổi này ngươi cũng đã vô địch nha. Linh Lung nghiêng đầu nghĩ, cười nhạt nói, không kém bao nhiêu đâu. Nhưng lúc này đây đại hội cũng không dựa theo niên kỷ tranh tài, mà là dựa theo tu vi. Đánh bại ta người cũng đã hơn 60 tuổi. Bọn này không biết xấu hổ lão già. Cao Lê vỗ tay nói. Linh Lung cười ha hả nhìn xem Cao Lê. Chờ hắn chửi rủa xong, nàng mới nói ra, bất quá lần này ta đi, vốn cũng không là vì thắng. Cao Lê không hiểu, vậy ngươi đi làm gì? Ta chặt đứt ta tất cả đối thủ vũ khí. Linh Lung không màng danh lợi, tiếu dung bên trong có chút mang theo một tia giảo hoạt. Cao Lê nhất thời liền hiểu. Hắn đột nhiên tấm thẻ hai tay, đi về phía trước mấy bước. Đầu não bên trong chuyển đổi một chút, ôm lấy Linh Lung đi một vòng về sau, mình sinh tồn tỷ lệ về sau. Hắn quả quyết tiến hành 1/10 thành 9 nhiệt liệt vỗ tay. Nữ hiệp, người quả thực là Lê Trang Hồng Thái Dương, là nhân dân đại cứu tinh. Quảng cáo quỷ tài a. Cao Lê mặt mũi tràn đầy, bên trên treo đầy kích động hai chữ. Đúng vậy a, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Cho vũ khí làm quảng cáo, có cái gì so đỉnh cấp tuyển thủ hiện thân thuyết pháp thích hợp hơn sao? Đúng rồi, ngươi thứ mấy? Cao Lê còn không có quên chuyện này đâu. Thứ 3, Linh Lung nói, ngươi phía trước 2 khẳng định đều là lão đầu tử lão thái thái đi. Cao Lê tức giận nói, đầu tiên là người xưng độc tí kiếm thần, Lạc Thiên Tề. Chính là hắn đánh bại ta. Ta kém hắn nửa chiêu, bất quá ta vẫn là chặt đứt kiếm của hắn, bất quá nhân gia có 2 thanh kiếm. Đáng tiếc, Linh Lung nói, cái kia tên thứ 2 đâu? Tên thứ 2 là một vị không xuất thế lão tiền bối, không biết gọi cái gì, bất quá kiếm pháp cực kỳ lăng lệ. Nhìn đi, quả nhiên đều là một đám cùng vãn bối tranh danh lần không muốn mặt ra hỏa. Cao Lê hung hăng nói. Linh Lung mỉm cười, chờ Cao Lê nói xong, lúc này mới nói ra, ngươi còn nhớ rõ thiên nữ các cái kia người cao nữ hài sao? Nàng cũng đi, ta nhìn nàng tu vi bất quá đại tông sư, hẳn là sớm bị đào thải đi. Cao Lê nói, tại tương phản, nàng đoạt được hạng 5. Cái gì? Nàng lợi hại như vậy sao? Cao Lê không thể tin. Đối thủ của nàng đều không thích ứng nàng chiến pháp. Sớm biết nàng đi, ta thì không đi được. Chúng ta Lê Trang thanh danh, bởi vì thanh đại kiếm kia mà chân chính lan xa ra ngoài. Thanh đại kiếm kia chặt đứt kiếm số lượng so ta còn nhiều thêm một thanh. Nhà đầu này mạnh như vậy sao? Cao Lê giật mình, nàng là kiểu bạo phát công pháp, không thể bền bỉ, nhưng là khôi phục cực nhanh. Tại loại này xa luân chiến bên trong chiếm đại tiện nghi. Linh Lung nói, vô luận như thế nào, dựa theo Linh Lung miêu tả, Lê Trang lần này chân chính thanh danh đại tạo, không chỉ là chú kiếm sơn trang cùng tàng kiếm các loại này cỡ lớn binh khí đoán tạo nhà máy. Ngay cả một chút trên giang hồ rất có danh vọng danh khí đều bị Linh Lung cùng cái kia người cao nữ hài cho chặt đứt. Thần kỳ nhất chính là, hai người bọn họ kiếm đều là đến từ Lê Trang. Lần này quảng cáo hiệu ứng, đây chính là xài bao nhiêu tiền đều mua không được. Hồi báo xong tiến độ, Linh Lung liền trở về phòng đi. Bôn ba qua lại, mặc dù nhìn qua vẫn như cũ mây trôi nước chảy, có thể nghĩ tất cũng đã rất mệt mỏi. Cao Lê nhìn xem Linh Lung bối ảnh, trong lòng gọi là một cái kiêu ngạo cùng tự hào. Chúng ta Lê Trang, Cao Lê nhẹ giọng niệm một câu, hắc hắc cười ngây ngô một phen, cảm giác trong lòng mười phần vui vẻ. Thế là hắn nện bước vui sướng bộ pháp đi. Linh Lung gian phòng bên trong, mãi cho đến lúc này, tựa ở trên cửa Linh Lung lúc này mới cười nhạt một tiếng. Đi vào phòng trong, ngay cả chính nàng đều không có phát giác. Tiếu dung ngọt ngào, hai ngày này, toàn bộ Bình Dương thành bên trong gà bay chó chạy. Hoàng đế tức giận, yêu cầu Từ Nhanh sẽ nghiêm trị điều tra. Từ trên xuống dưới áp lực tầng tầng xuống tới. Một khi có cái gió thổi cỏ lay, không chết cũng phải bị lột lớp ra. Một mực tại trong thành quản lý Kỳ Hạm cửa hàng Nặc Nặc Tạp mỗi ngày đều cho Cao Lê phát tới tin tức. Hôm nay ai như thế nào, ngày mai ai như thế nào, cuối cùng đã tới một ngày này, tra được Cao gia trên đầu, Cao gia mấy phòng cấp tốc cùng tất cả Cao gia sinh ý rũ sạch quan hệ. Trực tiếp thanh Cao Viên Ngoại cho thông suốt ra ngoài, mà Cao Viên Ngoại cũng không có tranh luận, liền đem mọi chuyện cần thiết đều cho tiếp tục chống đỡ. Cao Lê nghe được tin tức, lập tức liền thẳng đến huyện nha tiến đến, cầu kiến huyện lệnh, nhưng mà, không đợi nhìn thấy huyện lệnh, lại nhìn thấy phụ thân từ trong huyện nha mặt đi ra. Phụ thân, ngươi không sao chứ? Cao Lê vội vàng nghênh đón hỏi. Cao Viên Ngoại cũng đầy mặt ngoài ý muốn, nói, ta coi là tất nhiên tránh không được muốn rơi lớp ra. Kết quả bọn hắn chính là hỏi, phạt một bút bạc, liền thả ta đi, tốt như vậy. Cao Lê nhìn xem cái kia huyện nha cửa đầu, lập tức cảm giác quang mang bắn ra bốn phía. Là công chúa sao? Cao Viên Ngoại thấp giọng hỏi. Không thể a, tiểu nha đầu kia hàn khí bức người, nàng không thừa cơ bỏ đá xuống giếng cũng không tệ rồi. Cao Lê lung lay đầu, dù sao hắn không tin. Đang nói, nhìn xem Cao Tung mang theo một đoàn người vội vàng chạy đến. Xem ra hẳn là mấy cái tụng sư. Không nghĩ tới loại thời điểm này lại còn có tụng sư dám tiếp loại án này. Đoán chừng cũng là có trọng thưởng tất có dũng phu. Nhưng xa xa nhìn thấy Cao Viên Ngoại vậy mà cùng Cao Lê cùng nhau đứng ở ngoài cửa. Mấy người đều ngây ngẩn cả người. Phụ thân, ngươi không sao? Cao Tung hỏi. Cao Viên Ngoại khoát khoát tay, nói, không sao. Cao Tung nhìn xem Cao Lê, ánh mắt dao động không chừng. Cuối cùng, hắn toát ra một câu, ngươi làm sao tại này? Ngươi làm sao tại này? Cao Lê hỏi lại, Cao Tung há miệng liền muốn nói chuyện, miệng há ra, nhưng lại không nói ra được cái gì. Hai người đều là Cao Viên Ngoại nhi tử, ngươi vì sao tại này? Nhân gia liền vì sao tại này, có thể khác nhau ở chỗ nào? Cái kia, phụ thân ta đi trước, có chuyện gì, ngươi sai người đi Lê Trang cho ta cái tin là được. Cao Lê nói, tốt, đi thôi. Cao Viên Ngoại nói, lần này Cao gia tổn thất nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, bị một hơi phạt mấy chục vạn lượng bạc. Bất quá không có quan hệ gì với Diêm Nghiệp, các loại sản nghiệp đều không có bị kê biên tài sản. Người cũng không bị khổ gì, liền thuận thuận lợi lợi về nhà. Cùng Cao gia so sánh, nghe nói có cự phú nhân gia bị phạt trăm vạn lượng. Thậm chí còn có một nhà ngàn vạn lượng, đơn giản nghe rợn cả người. Con số này nghe tương đương không chân thiết, cũng từ một cái khác phương diện đã chứng minh những này cự phú kinh khủng. Bất quá vô luận như thế nào, chỉ cần người không có việc gì liền tốt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN